Tuyệt thế cường long, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 42, Vương Tổng, xem ra tính toán của ông sai rồi. Tập đoàn Hướng Thị của chúng tôi, vẫn có người tài ba, hoàn toàn có thể chịu đựng được áp lực khai phá đất đai thế kỷ mới. Hướng Đông Tình phá vỡ sự im lặng trước, chậm rãi nói, lúc này đến phiên Vương Hổ nói không ra lời. Vừa mới ỷ vào Trần Vĩnh Niên mạnh mẽ, gần như ép tập đoàn Hướng Thị đến mức không ngẩng đầu lên được. Nhưng chỉ chớp mắt này, người không ngẩng đầu lên được đã biến thành tập đoàn Hổ Môn. Ha ha, tốt, xem ra tập đoàn Hướng Thị có năng lực này. Lúc trước là tôi phán đoán sai rồi. Vương Hổ cắn chặt răng, ông ta chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này. Tiếng nuốt giận. Thư ký nhỏ nhất thời lộ ra vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Tề Đằng Nhan. Vừa rồi còn cảm thấy hắn không được, nhưng bây giờ nhìn lại, đây quả thực chính là siêu nhân. Ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, Tề Đằng Nhan xắn tay áo trở về, miệng lẩm bẩm một câu, tẻ nhạt vô vị. Những lời này được nói vào thời điểm này, nhưng không ai có thể phản bác. Thương Quân âm thầm cắn răng, lẩm bẩm nói, nhất định là mình và Tiểu Lôi lên đài đã tiêu hao phần lớn thể lực của Trần Vĩnh Niên. Đánh ba trận liên tục, ai cũng không có cách nào bảo đảm thể lực của mình. Người này, chẳng qua là gặp may mà thôi. Thừa dịp chúng ta tiêu hao thể lực của Trần Vĩnh Niên, sau đó mới nắm bắt được cơ hội. Hắn căn bản không lợi hại như vậy. Nếu mình là người lên thứ ba, mình chắc chắn cũng làm được. Thính lực của Tề Đằng Nhàn nhạy hơn người thường. Nghe Thương Quân lẩm bẩm, liếc hắn ta một cái, cũng lười nói chuyện, trực tiếp xoay người đi. Vương Hổ nhìn Tề Đằng Nhàn một cái thật sâu, sau đó gật đầu với Hướng Đông Tình, nói, Đông Tình, chúng ta tương lai còn dài. Sau khi nói xong lời này, mọi người trong tập đoàn Hổ Môn đều đứng dậy rời đi. Tuy nhiên, trước khi họ rời đi, tất cả đều không nhịn được mà đánh giá Tề Đằng Nhàn nhiều hơn. Muốn nhớ sâu sắc người đàn ông này. Tề Thứ Trưởng, lần này anh lập công lớn. Hướng Đông Tình nói với Tề Đằng. Tề Đằng Nhàn phất phất tay. Nói, được rồi, người của tập đoàn Hổ Môn cũng không hiểu đối nhân xử thế. Hẹn đến nhà hàng đàm phán. Không ăn cơm chỉ đi đánh nhau. Hiện tại tôi đói quá. Hả? Những lời này của Tề Đằng Nhàn trực tiếp làm cho mọi người không khỏi sửng sốt dữ dội. Nói không nên lời, anh muốn ăn cái gì tự mình đi sắp xếp đi. Toàn bộ tính vào tài khoản của tôi là được. Hướng Đông Tình nhìn Tề Đằng Nhàn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đứng dậy rời đi. Thư ký nhỏ vui vẻ làm mặt quỷ với Tề Đằng Nhàn, cũng rời đi theo. Thương Quân và Tiểu Lôi bị thương cũng được đưa đến bệnh viện đi một chuyến. Nói tóm lại, đất của tập đoàn Hướng Thị được bảo vệ. Hơn nữa, Tề Đằng Nhàn còn có được quyền khoa tay múa chân đối với mảnh đất này, đây là do chính miệng Hướng Đông Tình đồng ý. Tề Đằng Nhàn cũng không có ý khách khí với Hướng Đông Tình. Trực tiếp gọi một bàn thức ăn lớn trong khách sạn, tự mình ăn ngấu nghiến, lấy thẻ công tác ra. Trực tiếp tính vào tài khoản của Đông Tình. Lát nữa, cậu tìm cơ hội bỏ thứ này vào trong ly của Kiều Thu Mộng. Khi Tề Đằng Nhàn đi ngang qua một căn phòng, lỗ tai giật giật, nghe được một giọng nói. Sau đó, hắn lại nghe thấy giọng nói của Trương Thiệu Kiệt. Khang Thiếu, Kiều Thu Mộng chính là người phụ nữ tôi theo đuổi đã lâu nhưng không thành công. Cô ấy thật vất vả mới có chút tín nhiệm tôi. Tôi lập tức nhường lại cho cậu. Cậu có thể thấy được lòng trung thành của tôi đối với cậu. Trương Thiệu Kiệt cậu rất tốt. Cậu yên tâm, chuyện người nhà của cậu rời khỏi Hoa Quốc tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng. Kể cả chuyện sắp xếp bên Mễ Quốc, cũng sẽ không có vấn đề gì. Khang Thiếu đáp lại, cách Trương.